Thần khống thiên hạ, chương 2588, vào trong Thiên Lôi Sơn. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn là ân nhân cứu mạng của Tiểu Nhã, là quý khách của Lôi tộc chúng ta, có cái gì mà không thể vào bên trong? Lôi Tiếu Phượng không vui mà nói. Trưởng lão ngươi đừng để chúng ta khó xử. Đây là quy củ của Thái Sư Phụ, cũng là quy củ bên trong tộc A. Tên bán thủy thần kia đặc biệt khó xử nói. Tốt lắm, ta cũng không làm khó ngươi. Để chúng ta trước đi vào. Ta sẽ giải thích với đại ca của ta. Lôi Tiếu Phượng nói, mấy tên bán thủy thần kia cực kỳ khó xử. Lôi Nhã từ bên cạnh nói. Tổ nãi nãi, không bằng trước vào nói một tiếng với tổ gia gia. Sau đó lại để cho Phong Tiêu đi vào. Lôi tộc quy củ xâm nghiêm. Nếu như bị người có tâm nói ra. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt, nếu không ta ở bên ngoài chờ một chút cũng được. Lăng Tiếu nói, được rồi, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi vào nói với đại ca nhất định phải để ngươi vào đấy. Lão ẩu nói một tiếng, liền mang theo Lôi Nhã hướng vào trong động phủ đi vào. Lăng Tiếu thì là ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng hắn ít nhiều có chút khẩn trương, một khi chuyện của hắn bị bại lộ. Muốn chạy ra khỏi Lôi điện không gian liền khó rồi, mà còn muốn cứu đại điện chủ liền càng không có khả năng. Cho nên thành bại liền ở một lần hành động này rồi. Đương nhiên hắn phải biết được rõ ràng tình huống của đại điện chủ. Bằng không mạo muội cứu lão rời khỏi chỉ sợ sẽ hại lão bị phiền toái rồi. Sau khi qua một lát, Lôi Nhã lại một lần nữa vui vẻ mà lướt ra nói. Phong Tiêu ngươi tiến vào đi. Tổ gia gia cho phép ngươi tiến vào rồi. Lăng Tiếu lướt qua vẻ cười mỉm lập tức lướt vào trong. Mà bán thủy thần canh giữ trước cửa không dám lại ngăn cản nữa. Sau khi Lăng Tiếu vừa vào động phủ lập tức cảm nhận được lôi điện lực đáng sợ ở chỗ này oánh nhiễu. Để hắn cảm thấy có chút không thích ứng được. Ngươi chú ý một chút. Lôi điện lực chỗ này nhưng là rất nồng đậm. Người không có lôi thể nhưng không có mấy người chịu được. Ngươi trung quy là mặc vào phòng ngự thần giáp đi. Lôi Nhã nói, Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu. Trên người lập tức nhiều hơn một bộ phòng ngự thần giáp. Hắn làm như vậy cũng chỉ là làm cho ra vẻ mà thôi. Lấy thân thể cường hãn của hắn muốn ngăn chặn những lôi điện lực này còn là thong thả có thừa. Sau khi Lăng Tiếu thuận theo Lôi Nhã tiến vào, nghe được từng đạo lôi điện lực giao nhau chói tai. Mà những lôi điện lực kia xác thật cũng đủ đáng sợ. Dưới chí tôn thủy thần đi vào chỗ này chỉ sợ cũng là một cái tử lộ. Không bao lâu sau Lăng Tiếu phát hiện ở chỗ sâu động phủ có từ điện cường đại lấp lóe không ngừng. Mà lôi điện lực oánh nhiễu ở bên cạnh hắn cũng càng ngày càng khủng bố rồi. Cùng lực kêu đó hắn còn cảm ứng được lực lượng lôi hỏa nóng bỏng. Để thiên hỏa châu ở trong thức hải của hắn đều có chút kích động hẳn lên. Mà tiên thiên âm phong châu thì tựa hồ không thích hoàn cảnh ở chỗ này. Phát ra hồi ứng không thích, Lăng Tiếu bảo trì chấn định tiếp tục đi theo Lôi Nhã. Lôi Nhã nhắc nhở, ngươi chỉ có thể ở trong này nửa cái thời thần, nếu như lão ngoan cậu kia còn không muốn thay ngươi luyện chế. Ngươi liền đi ra ngoài trước, ta sẽ có biện pháp để lão nghe lời. Ừ, ta biết phân tất rồi. Lăng Tiếu nhẹ đáp, lại đi một hồi rốt cuộc là đến trong lòng núi. Lăng Tiếu bị tràng cảnh chỗ này khiến cho chấn kinh. Chỗ này giống như một phiến lôi điện không gian. Từng đạo thiểm điện lóe lên không ngừng. Nhưng mà lại không có đối với vách núi bốn phía tạo thành bất kỳ lực phá hoại nào. Đồng thời lại có lôi hỏa ở bên trong một phương lôi trì di động không ngừng. Nhiệt độ nóng bỏng để cho Lôi Nhã đều cảm thấy chịu không được. Ở trong lôi trì này đang có mấy trung lão niên nhân ở trên đó. Phù động ở trong đó. Song trường càng không ngừng kết ân. Ngừng kết lấy các loại tài liệu. Cấu thành từng tôn khôi lỗi. Bọn họ giống như ở trong luyện ngục. Lại không bị những lôi hỏa này ảnh hưởng. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được thân thể của bọn họ đã có thể so được với trung cấp cổ thần khí rồi. Thậm chí có một gã đạt tới trình độ cao cấp giống như hắn. Đây chính là một phương lôi hỏa luyện ngục, không phải là võ giả lôi thuộc tính mà vào bên trong. Cho dù không chết cũng phải lột một lớp da, ở trên chỗ trống của một góc, Lôi Tiếu Phượng cùng với một gã lão giả đang ở nơi đó giao đàm cái gì? Tên lão giả này hết sức khôi ngô cao lớn, hai mắt hết sức bức nhân, hắn xích lõa phía trên, lộ ra da thịt tử đồng sắc, từng cái gân xanh giống như là lôi điện đang di động. Uẩn hàm lấy uy năng đáng sợ vô cùng, Lăng Tiếu lập tức có thể cảm ứng được khí tức đáng sợ của lão giả này. Cư nhiên không ở dưới Lôi tộc lão tộc trưởng kia, đây rõ ràng là một tồn tại cường đại có thể so với người liệt hàng đầu chí tôn bảng. Tên lão giả này chính là đại ca Lôi Tiếu Cương của Lôi Tiếu Phượng. Tồn tại cấp bộ Lôi tộc lão tổ, cũng là có sự hiện hữu của lão, luyện chế ra nhiều chí tôn lôi điện khôi lỗi như vậy mới để cho thực lực của Lôi tộc bọn họ đại tăng. Địa vị của lão ở trong tộc chỉ thấp hơn lão tộc trưởng mà thôi. Ánh mắt của lão nhìn về phía Lăng Tiếu giống như có hai đạo lôi điện phách chạm về phía hắn mà đến. Để Lăng Tiếu cảm thấy hết sức không thoải mái, nhưng mà Lăng Tiếu vẫn có thể trụ được, điểm uy áp này còn không đến nỗi để cho hắn khiếp sợ. Phong Tiêu ngươi lại đây, vị này là tổ gia gia của ta, Lôi Nhã mang theo Lăng Tiếu đi đến trước Lôi Tiếu Cương giới thiệu nói. Lăng Tiếu khom người xuống một chút nói, Phong Tiêu ra mắt tiền bối, Lôi Tiếu Cương trên dưới xem xét Lăng Tiếu một cái trực tiếp hỏi. Ngươi là Kim Phong song thuộc tính. Vâng, Lăng Tiếu đáp, phóng thích ra xem một chút. Lôi Tiếu Cương nói, Lăng Tiếu phục tùng mà đem Kim Phong hai loại thuộc tính thi triển ra. Để Lôi Tiếu Cương thấy đến rõ ràng, Lôi Tiếu Cương mất đi nghi hoặc nói. Đã có tiểu muội cùng tiểu nhã thay ngươi nói chuyện, mà ngươi lại cứu tiểu nhã một mạng. Ta cho ngươi một lần cơ hội tiến vào chỗ này. Ngươi chỉ có một cái thời thần. Bất luận sau một nửa thời thần có cái kết quả gì, ngươi đều phải rời khỏi chỗ này. Tiếp theo lão đối với Lôi Nhã nói, tiểu nhã ngươi mang hắn đi qua đi. Lăng Tiếu đáp, đa tạ tiền bối, ngay lập tức Lôi Nhã liền mang theo Lăng Tiếu đi đến trong một cái cửa động khác. Sau khi Lăng Tiếu cùng Lôi Nhã đi vào cái cửa động này, bên trong có một thạch môn kiên hậu phong tỏa. Sau khi Lôi Nhã khởi động khai quan, bên tổng có một cỗ khí tức thô bạo trong nháy mắt truyền đi. Đồng thời lại có trận trận liệt hỏa tràn ngập. Phong Tiêu, chúng ta đừng đi tới quá gần. Lão ngoan cậu kia thực lực cường đại. Đi tới quá gần chúng ta sẽ rất nguy hiểm đấy. Lôi Nhã nói, tốt, chúng ta đứng ở chỗ này cùng hắn trao đổi là tốt rồi. Lăng Tiếu thong dong mà đáp, cách chương.